Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 446, cấp 9 đỉnh phong cuối cùng. Ba người đứng tại đáy hố có chút mộng bức. Đây rốt cuộc là một cái tình huống như thế nào? Có chút quá không khoa học đi. Tại làm sao cường cũng không thể trực tiếp một chùy có thể đem ba cái cấp 9 đỉnh phong cao thủ đập xuống đất. Đây là một loại nhiều lực lượng cường đại mới có thể làm đến. Chẳng lẽ nói trước mắt cái này người áo trắng đã siêu việt cấp 9 đỉnh phong? Thực lực đã đến thông thiên tình trạng. Ba người trở thành chiến sĩ cấp 9 đã rất nhiều năm. Đạt tới cấp 9 đỉnh phong càng là không thiếu niên. Cũng chưa từng một lần suy nghĩ cấp 9 đỉnh phong lực lượng mạnh hơn đến cùng là cái gì. Nhưng là nhiều năm cũng không tìm được bọn hắn muốn đáp án. Vô luận như thế nào thực lực cũng sẽ không lại đề thăng một bước. Càng kinh khủng chính là ba người từ không có cảm giác được bước kế tiếp thực lực là cảm giác gì. Đều nói cấp 9 đỉnh phong là chiến sĩ điểm cuối cùng. Chi ba người trước còn tin nhưng là hiện tại xem ra giống như không phải cái dạng này. Bởi vì trước mắt cái này người áo trắng thực lực đã không phải là nhân loại có khả năng chống cự. Những này áo trắng quái vật vì sao sẽ mạnh như vậy? Chu Phong ba quỷ trở về. Tộc trưởng nhìn sự tình không đối đứng tại trên tường thành hô nói. Chu Phong ba quỷ tự nhiên không phải lăng đầu. Ba người lập tức lui về trên tường thành. Từ đáy hố vọt lên trực tiếp trở lại trên tường thành. Đại trưởng lão hiện tại làm sao? Đao quỷ hỏi nói. Ta đi chiếu cố hắn. Đoán chừng ngay cả ta cũng không là đối thủ. Tộc trưởng nói xong cơ giáp mặc lên người. Trong tay nắm lấy một thanh trọng kiếm. Cái này trọng kiếm là hải tộc chấn tộc chi bảo. Năm đó chiến thần lưu lại thần kiếm. Nhưng là cùng Đường Tiếu trong tay Phong Vân vẫn là kém rất lớn một đoạn. Nhưng đã là khó được bảo bối. Tộc trưởng nhảy lên thật cao. Một cái bổ xuống trực tiếp hướng số 8 bổ tới. Số 8 tự nhiên không sợ. Búa tạ hoành ở trước ngực. Trực tiếp muốn làm hạ tộc lớn lên trọng kiếm. Ầm ầm. Kim loại va chạm thanh âm đem chung quanh trực tiếp chấn trở thành chân không. Tộc cánh tay dài hơi tê tê. Người áo trắng mặc dù cảm giác không thấy loại kia tê dại cảm giác. Nhưng là lông mày lại là nhíu một cái. Người trước mắt này không hề giống trực tiếp trong tưởng tượng rác rưởi. Tương phản lại là rất mạnh. Thậm chí đã cùng mình khiêng bình. Cái này thật là một cái nhân loại có thể đạt tới độ cao. Số 8 không khỏi nghĩ đến. Khó được nhân loại cao thủ. Không sai. Số 8 mở miệng. Tộc tăng thể diện bên trên trầm xuống. Cao thủ không tính là. Không biết các hạ là chúa tể người áo trắng bên trong vị thứ mấy. Thứ tự dựa vào sau chưa có xếp hạng. Miễn cưỡng thứ 8A. Số 8 nói xong một kích búa tạ đập xuống. Một chùy này ẩn chứa cái này mấy ngàn cân lực nói. Liền xem như đánh vào một cái ngọn núi đều có thể đem đỉnh núi nện phẳng. Nếu là nện ở trên thân thể người có thể nghĩ đây là một cái cỡ nào đáng sợ sự tình. Nhưng tộc trưởng cũng sẽ không ăn chay. Hải tộc tộc trưởng tự nhiên bất phàm. Trong tay trọng kiếm lắc một cái. Một cỗ khí thế dung nhập trọng kiếm. Cái kia cương mãnh kình đạo trực tiếp từ chiến chùy bên trong kích phát ra đến. Kích phát ra tới lực lượng trực tiếp đón nhận rơi xuống búa tạ. A, tộc trưởng cắn răng, hai cánh tay trực tiếp tê dại. So với trước đó một kích kia, hiện tại lần này càng là khó chịu. Hổ khẩu nứt ra không nhỏ lỗ hổng, máu thuận tay lưu lại. Mặc dù chỉ là dịn ra mấy giọt, nhưng là cái này đủ để chứng minh cái này lực đạo mạnh. Người áo trắng đến cùng là cái thứ gì tộc trưởng trong lòng minh bạch. Liền xem như mình đau chết đối phương cũng sẽ không có mảy may xúc cảm. Đây chính là vì cái gì người áo trắng vô cùng cường thế nguyên nhân. Nó nguyên nhân ngay ở chỗ này. Xin hỏi nắm đấm đánh vào tấm thép bên trên cái kia đau nhức. Liền xem như tay lưu lại máu tấm thép còn là giống nhau. Liền sẽ đạo lý này. Người liều mạng công kích cũng chỉ là lãng phí sức lực thôi. Cứng vãi thân thể. Tộc trưởng cắn răng vung lên trọng kiếm có đập xuống. Lưu Phong. Trong lúc nhất thời tộc trưởng tựa như là hóa thành một ngọn gió. Trọng kiếm xuất hiện bóng chồng. cao như vậy, cường độ công kích đánh vào một khối mấy mét dày tấm thép bên trên đều có thể đem đánh phí. Số 8 song tay nắm chặt búa tạ. Còng một tiếng, hai thanh binh khí lần nữa đụng nhau. Mặc dù áo trắng người thân thể là cực tốt vật liệu đúc thành, nhưng là binh khí lại không phải. Lúc này búa tạ bên trên xuất hiện số đạo liệt ngân. Cái này vết rách tại chùy đỉnh, thẳng đến lan tràn đến búa tạ trung ương mới xem như ngừng lại. Vết rách dừng lại lan tràn. Số 8 lui lại thân hình cũng ngừng lại. Nhưng là có khí thế trèo chống thân thể vẫn còn đang không trung nổi lơ lửng. Tộc trưởng trên tay hổ khẩu vỡ tan lại lớn chút. Trước đó Đường Tiếu liền đã nói với hắn muốn đem người áo trắng đánh bại, trừ phi một chiêu đem triệt để nghiền ép. Tại người liền là đem bọn hắn trong vòng tồn trữ năng lượng tiêu hao hết. Nhưng là tiêu hao hết gần như không có khả năng. Còn không có đem đối phương tiêu hao hết, đoán chừng mình liền xong đời. Mà một kích đem đối phương hủy diệt hiển nhiên không có khả năng. Tộc vươn người hình lắc một cái. Thiên ảnh thân pháp thi triển ra. Trọng kiếm liên tiếp nện xuống. Số 8 bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí đầu lâu đều bị trọng kiếm đập một cái. Nhưng số 8 đứng đầy y nguyên không có việc gì, hắn căn cốt thật sự là quá cứng rắn. Căn bản không phải tộc lớn lên công kích có khả năng phá hủy. Tộc lớn lên một kiếm nện trên đầu phổ thông cấp 9 đỉnh phong chiến sĩ liền xem như có phòng bị. Cũng sẽ bị tại chỗ ném ra óc. Nhưng là số 8 lại là không có việc gì. Từ dưới đất rút ra bị nện đi vào đầu. Sau đó có khí thế trèo trống có lơ lửng ở không trung, đánh đủ chưa? Số 8 cười hỏi, tộc trưởng lúc này đã không có khí lực. Liên tiếp vung ra mấy chục kiếm. Thậm chí nói bình thường đều sử dụng võ kỹ. Chỉ là đem đối phương đánh bay một biết một chút tính thực chất tổn thương đều không có. Cực hạn của ngươi ở nơi nào? Tộc trưởng nhịn không được hỏi nói. Số 8 khoát tay chặn lại. Nhún vai, ai ngờ đạo. Thân hình hắn đột nhiên động. Búa tạ bay thẳng đến tộc lớn lên đầu lâu đập tới. Tộc trưởng đương nhiên sẽ không tùy ý búa tạ nện ở trên đầu. Dù sao đây không phải đang nói đùa. Mình lại không có người áo trắng như thế căn cốt. Nếu là có loại kia cứng rắn căn cốt cũng sẽ không hiện tại thảm như vậy. Hắn giơ lên trọng kiếm. Búa tạ rơi xuống. To lớn lực dưới đường toàn bộ thân thể như bị đại địa cường lực hấp dẫn trực tiếp nện xuống đất. Trên mặt đất ra tới một cái hố. Số 8 búa tạ lại đến. Tộc trưởng bị nện sâu hơn. Nhanh đi cứu đại trưởng lão. Thiết thủ hô một tiếng. Hắn không nghĩ tới cái này người áo trắng lợi hại như vậy. Tộc trưởng thủ đoạn dùng hết vậy mà không thể gây tổn thương cho nó mảy may, đây là một cái khái. Niệm gì, mấy bóng người lập tức vọt xuống dưới. Tộc trưởng còn tại đáy hố. Mặc dù chịu rất thảm, nhưng là tạm thời còn không có nguy hiểm tính mạng. Thiết thủ, Chu Phong ba quỷ xung phong. Đằng sau còn có 5 cái chiến sĩ cấp 9. Thiết thủ trong tay không cho phép đầu bạc nhẹ nhàng huy động. Một đạo đạo ánh đao dương hướng về phía số 8. Số 8 cánh tay vung lên trực tiếp đem tất cả đao ảnh lập tức. Trong tay cự chùy một cái xoay chuyển. Một chùy đập ra ngoài. Thiết thủ kêu lên một tiếng đau đớn bay ngược ra ngoài. Chu Phong ba quỷ hợp lại cùng nhau. Không, mọi người dùng ra công kích mạnh nhất. Công kích này cực kỳ cường đại, nhưng số 8 không có chút nào kỹ xảo đem búa tạ đập xuống. Cái kia búa tạ những nơi đi qua, Chu Phong ba quỷ công kích đều hóa thành hư vô. Số 8 lại là ba chùy vung ra, Chu Phong ba quỷ bay ngược ra ngoài. Đập xuống đất thuận miệng thổ huyết. Thực lực của bọn hắn so với tộc trưởng đều kém xa, cùng không cần phải nói cùng số 8 chênh lệch. Phía sau vô danh chiến sĩ cấp 9 cũng là một người một chùy. Nếu không phải mặc cơ giáp, đoán chừng một chùy liền xong đời. Một bầy kiến hôi cũng dám có phản kháng. Hừ, canh thứ 2, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.